Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1833. Đây là một vùng Thương Hải khô héo, u ám, sóng cả cuồn cuộn, mênh mông vô tận. Bên ngoài Thương Hải là một vùng hỗn độn mờ mịt. Thỉnh thoảng có sao băng vụt qua, lúc lại có tia chớp xé toạc không gian. Nếu định thần nhìn kỹ, còn có thể thấy vô số dị tượng, khi thì là núi thây biển máu, lúc lại là rồng phượng tốt lành, quả là thần kỳ. Giữa vùng Thương Hải bị màn đêm u ám bao phủ, có một đốm sáng đang lập lòe. Đó là một ngọn lửa nhỏ màu vàng kim, đang chập chờn tỏa sáng. Đó chính là Triệu Vân, vẫn đang trong trạng thái nguyên thần hỏa. Hắn không còn ý thức, như một chiếc bèo trôi, phiêu dạt theo dòng nước. Chẳng biết từ lúc nào, một bóng hình xinh đẹp bỗng từ trên trời hạ xuống. Nhìn kỹ lại, thì ra là Giao Nguyệt Cung Chủ, nàng đã lần theo ánh sáng mà tìm đến đây, thấy đó là nguyên thần hỏa của Triệu Vân. Cả người nàng sững sờ, Triệu Vân vậy mà vẫn còn sống. Ta biết ngay mà, ngươi sẽ trở về. Giao Nguyệt nức nở, lệ nhòa trong mắt. Nàng không chần chừ, cẩn thận ôm lấy ngọn lửa nguyên thần của Triệu Vân rồi quay người biến mất. Khi nàng xuất hiện lại, đã là trên một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo tuy hoang tàn, nhưng chim hót hoa nở. Thật ra, nàng cũng không biết đây là đâu. Chỉ biết ngày trước bị Lạc Nhật Tiên Vương và những người khác vây giết, thân mang trọng thương, mơ màng thế nào lại rơi xuống đây, đi thế nào cũng không ra được. Nơi tốt. Giữa đêm, chế tài giả của tiên giới không ngủ, cũng không khắc tượng gỗ mà chỉ khoanh tay, hứng thú nhìn nơi này. Vùng đất này không thuộc tiên giới, cũng chẳng thuộc phàm gian. Nói cho đúng, nó bị kẹt trong vết nứt giữa tiên và phàm. Bảo sao đều là thiên sát cô tinh, đúng là mẹ nó có duyên. Giao Nguyệt rơi xuống đây, Triệu Vân vậy mà cũng rơi xuống đây. Phải biết rằng, rơi vào vết nứt mà không chết, xác suất chỉ có một phần ức vạn, mà người không chết lại rơi vào vùng Thương Hải này, xác suất cũng là một phần ức vạn. Thật tình cờ làm sao, cái tỷ lệ gần như bằng không này lại bị Triệu Vân và Giao Nguyệt bắt kịp. Đây không còn là có duyên nữa, đây hẳn là định mệnh trong truyền thuyết rồi. Hai đứa mà không thành một cặp, đến thượng thương cũng phải ngứa mắt. Người đâu rồi? Trúc Không và Minh Giới đều truyền lời tới. Chết rồi. Vô Đạo trả lời qua loa, khiến hai vị chế tài giả kia đồng loạt sầm mặt. Hồi lâu sau, mới thấy chế tài giả của tiên giới thu tầm mắt, truyền cho Trúc Không và Minh Thần một bức tranh. Tranh gì ư? Cảnh Nguyệt Thần mặc trang phục hát kịch. Chỉ có điều, cảnh này chỉ thoáng qua như một tia chớp. Mục đích của Vô Đạo cũng rõ ràng, muốn xem bản đầy đủ thì đưa tiền đây. Ôi chao! Ánh mắt của hai vị chế tài giả kia sáng rực lên. Nguyệt Thần xinh đẹp biết bao. Mặc trang phục hát kịch vào lại càng có phong vị. Thế là, một luồng sáng đen và một luồng sáng trắng không hẹn mà cùng bay vào tiên giới. Đó không phải là ánh sáng, đó là vô thượng chí bảo mà Trúc Không và Minh Thần gửi cho chế tài giả tiên giới. Tiền nong gì chứ, đều không quan trọng, hình ảnh chân dung của Nguyệt Thần phải cất giữ cho kỹ để sưu tầm. Con trẻ dễ dạy. Vô Đạo trầm giọng nói một câu, lập tức sắp xếp cho xem bản đầy đủ. Lúc ba vị thần đang tán gẫu, Giao Nguyệt đã đặt nguyên thần hỏa của Triệu Vân vào một linh trì. Còn nàng thì ngồi xếp bằng bên cạnh, nguyên thần chi lực tinh khiết như mưa ánh sáng tuôn trào ra. Vừa mới độ thiên kiếp sao? Giao Nguyệt lẩm bẩm, từ trong nguyên thần hỏa của Triệu Vân, nàng tìm thấy sát ý của thiên kiếp. Đúng, chắc chắn là vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc Triệu Vân chiến tử, hắn đang ở tiên vương cảnh. Với thiên phú và tư chất của hắn, việc tấn cấp không có gì lạ. Có thể khiến hắn bị thương đến mức này, hẳn phải là một trận thiên kiếp hủy diệt. Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, hắn vẫn còn sống. Nơi đây yên tĩnh, nhưng bên ngoài lại vô cùng náo nhiệt. Trận chiến ở Vô Vọng Hải chỉ trong vài ngày đã lan truyền khắp tiên giới. Ai nghe thấy cũng đều kinh ngạc. Những nơi có bóng người tụ tập như cổ thành, quán trà, tửu điếm, không đâu không náo nhiệt. Lúc nào cũng có mấy kẻ lắm lời ở đó thao thao bất tuyệt, nói xong còn bán ra vài bảo bối. Chính là những khối ký ức tinh thạch, bên trong ghi lại toàn bộ quá trình, bao gồm cả việc Triệu Vân hẹn đấu với La Sát, La Sát nghịch thiên phong thần, và cả việc Triệu Vân mở thiên kiếp. Món đồ này có khối người mua, giá lại không hề rẻ. Ai bảo họ không được xem màn kịch hay đó chứ? Xem lại cũng tốt chán. Thần kiếp và bán thần kiếp cùng độ, chật chật, vẫn là vĩnh hằng thể bá đạo, đội thần kiếp diệt La Sát. Thế đã là gì? Dẫn thiên kiếp hố cả thần minh, đó mới thật sự là ngầu banh nóc. 108 vị thần minh đó. Chiến tích ở bán thần cảnh của hắn đúng là trước không có ai. Tiếng bàn tán vang lên không ngớt. Dĩ nhiên, nơi náo nhiệt nhất vẫn là Vô Vọng Hải và Thần Sơn. Nơi đây là chiến trường, sao có thể không có người vây xem. Nhìn từ trên cao xuống, bên ngoài đống đổ nát hoang tàn, người đông như thủy triều, nhưng cũng chỉ dám nhìn từ xa, bởi vì trận huyết chiến đó chấn động quá lớn, dư uy vẫn còn sót lại. Nếu cứ cố xông vào, phải chuẩn bị tinh thần tan xác. Ta còn đang định mấy hôm nữa lên thần giới dạo một vòng đây. Thông đạo đã đứt rồi, không lên được nữa. Ở tiên giới cũng tốt, dăm ba bữa lại có kịch hay để xem. Bên ngoài cấm địa lại biến thành khu chợ, người ngắm cảnh có, kẻ tán gẫu cũng có. Nhưng lời nói không sai, thông đạo đã đứt, không ai lên được nữa. Tiên giới là một nơi tốt, dường như từ lúc Triệu Vân từ phàm gian phi thăng lên, kịch hay cứ nối tiếp nhau, hơn nữa, chấn động lần sau lại lớn hơn lần trước, như lần này đây, làm ra một kỳ tích kinh thiên động địa. Hủy Thần Sơn và Vô Vọng Hải, Triệu Vân e rằng khó thoát khỏi tử kiếp. Các lão bối tụ tập lại một chỗ, lời lẽ đã định đoạt số phận cho Triệu Vân. Nghĩ lại thời Minh năm xưa, chỉ gây rối chút ít đã bị giam cầm suốt bao nhiêu năm tháng. Nhìn lại Vĩnh Hằng Thể mà xem, trực tiếp đánh sập cả thông đạo tiên thần. Nếu thật sự hỏi tội, chắc chắn là tử tội. Nhưng dù là tử tội, cũng không thể che lấp được lịch sử huy hoàng của hắn. 108 vị thần minh, đây là chiến tích nghịch thiên đến nhường nào. Có trận chiến này, gọi đó là ngày đồ thần cũng không hề quá đáng. Chết tiệt, người trở lại chốn cũ không chỉ có những khán giả trước đây, mà còn có cả chúng thần. Trở lại chiến trường xưa, không một ai có tâm trạng thoải mái, tức đến gan ruột đứt từng khúc. Chính vì phẫn nộ, nên phải tìm người chút giận. Triệu Vân đi đâu, họ không biết, nhưng chế tài giả thì không chạy được. Thân là chủ tể của tiên giới lại mặc cho Triệu Vân hủy diệt càn khôn, nhất định phải đòi một lời giải thích. Giết chết được thì tốt nhất, tiện thể giết luôn Triệu Vân thì càng tốt hơn. Ngay hôm đó, một tia sét từ trên trời giáng xuống. Sau đó, liền thấy niết bàn cổ tinh lóe lên huyết quang. Chế tài giả của tiên giới bị sét đánh, đó là sự trừng phạt của thượng thương. Như hắn đã nghĩ, hắn có sai lầm, nhưng tội chưa đến mức phải chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng vì sai lầm của hắn, hắn bị thượng thương giam cầm, phong ấn ngay tại niết bàn cổ tinh. Lúc này, hắn đang vịn vào một gốc cây cổ thụ, ôm ngực ho ra máu, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Nguyệt thần cũng có mặt ở đó, muốn ra tay giúp hắn chữa thương, nhưng dường như nàng không thể đến gần. Sự trừng phạt của thượng thương đã tạo ra một nhà tù, phạm vi chỉ trăm trượng, nhưng lại là cấm địa của thế gian. Ngươi có lẽ sẽ phải thoái vị sớm. Nguyệt thần khẽ nói. Sớm đã có giác ngộ này rồi. Chế tài giả vừa ho ra máu, vừa ngồi phịch xuống đất. Đã có tiền lệ rồi, nghĩ đến vị chế tài giả đời trước, còn thảm hơn hắn. Hắn đây, chẳng qua là gặp phải sớm hơn mà thôi. Thượng thương vô tình, có những lúc thật sự khiến người ta cạn lời. Tiên phàm liệt ngân. Thương hải tiểu đảo. Giao Nguyệt vẫn đang vận dụng nguyên thần chi lực, giúp Triệu Vân gột rửa nguyên thần hỏa. Ngọn lửa màu vàng kim này không hề tinh khiết, có khá nhiều màu sắc loang lổ. Đó là sát ý của thiên kiếp, cho dù đã qua nhiều ngày nhưng vẫn đang ăn mòn Triệu Vân. Chớ trêu thay, hắn lại đang trong trạng thái vô thức, chỉ cần hắn còn một chút thần trí, cũng sẽ không đến nỗi bị dư uy của thiên kiếp khóa chặt. Nhưng cũng không sao, có Giao Nguyệt ở đây, việc diệt trừ sát ý của thiên phạt chỉ là vấn đề thời gian. Bỗng một tiếng rồng ngâm vang vọng ngoài đảo. Gào thét khiến sóng biển Thương Hải dâng cao vạn trượng. Sau đó là tiếng quỷ dữ gào thét, người không biết còn tưởng đây là địa ngục. Âm hồn không tan. Giao Nguyệt khẽ nhíu mày, sau khi tung ra một luồng nguyên thần chi lực cuối cùng, nàng đứng dậy rời đi, mãi đến dì tiểu đảo, nàng mới dừng lại, như gặp phải đại địch, trong tay còn cầm một thanh tiên kiếm. Không thể trách nàng như vậy, chỉ vì bên ngoài đảo đang vô cùng bất ổn. Giữa những con sóng cuồn cuộn, có thể thấy vô số tà vật đen kịt, có con ba đầu sáu tay. Có con giống như sài lang hổ báo, có con nhỏ như lòng bàn tay, có con khổng lồ như núi non, hình thù kỳ dị. Điểm chung là chúng đều có bộ mặt dữ tợn, thật sự giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục, đến nhân gian để thôn phệ sinh linh, mà nàng chính là sinh linh đó. Nàng không biết đây là nơi nào, càng không biết những tà vật này từ đâu tới, chỉ biết rằng cứ vài ngày chúng lại bò ra gây loạn, lần nào nàng cũng phải lâm vào một trận khổ chiến. Những chuyện này cũng không sao cả, cứ xem như là rèn luyện tâm cảnh chiến đấu. Điều nàng cảm thấy may mắn là lúc Triệu Vân rơi xuống Thương Hải, không đúng vào lúc tà vật gây rối, nếu không, có lẽ hắn đã bị giết chết rồi. Tà vật lại gầm lên, từ bốn phương tám hướng lao về phía tiểu đảo. Giao Nguyệt không nói gì, ấn đường hiện lên bí văn thiên sát, tế ra bản mệnh tử nguyệt. Theo một tiếng quát khẽ của nàng, vầng trăng tím rải xuống ánh sáng trong trẻo, bao phủ toàn bộ hòn đảo. Ánh trăng như kiếm, tựa như mưa ánh sáng chút xuống, những tà vật bò lên đảo đều bị chém chết hàng loạt. Thế nhưng, tà vật không biết sợ hãi, giống như con rối, lớp trước ngã xuống lớp sau lại xông lên. Chính tinh thần không sợ chết này của chúng khiến Giao Nguyệt vô cùng sốt ruột. Nàng không phải sợ tà vật, mà là sợ kéo dài thời gian, sát ý của thiên kiếp sẽ lại phản vệ Triệu Vân. Nỗi lo của nàng không phải là không có căn cứ. Không có nguyên thần chi lực của nàng nuôi dưỡng, Dư uy thiên sát loang lổ quả nhiên đã phản công lại nguyên thần hỏa của Triệu Vân, phong tỏa một cách cứng rắn, không cho nó tái tạo nguyên thần. Ầm, bùm. Đêm tối âm u vang lên những tiếng nổ hỗn loạn, hòa cùng tiếng gầm rú vang khắp Thượng Hải. Nhìn từ trên trời xuống, đó là một cơn thủy triều màu đen kịt, muốn nhấn chìm hòn đảo nhỏ. Giao Nguyệt thật sự lâm vào khổ chiến, bí pháp thần thông thi triển không ngừng, nhưng vẫn không thể đánh lui tà vật, không những không đánh lui được mà còn liên tục đổ máu. Vậy mà, vẫn còn nhiều tà vật hơn xông vào, con nào con nấy nhe nanh múa vuốt, thời gian kéo dài, còn xuất hiện những tà vật mạnh mẽ hơn, thân hình to lớn, con nào cũng hung tợn hơn con nấy, làm cho Thương Hải cuộn trào, cũng khiến hòn đảo rung chuyển. Trận chiến đẫm máu không có người xem, chỉ có sự công phạt không ngừng nghỉ. Bên này náo nhiệt, Niết Bàn Tinh cũng vang lên những tiếng nổ rung trời. Nhà tù rộng trăm trượng đang giam giữ chế tài giả của tiên giới, liên tục có sấm sét từ trên trời giáng xuống, không chút kiêng dè mà bổ vào người hắn, đánh cho hắn máu thịt be bét. Từ khi làm chủ tể tiên giới, đây là lần đầu tiên hắn bị thương nặng đến vậy. Có thể làm hắn bị thương đến mức này cũng chỉ có thượng thương, sự trừng phạt dành cho hắn mỗi ngày đều có một lần. Khi bị sét đánh, đặc quyền của hắn dần bị tước đoạt, ít nhất là lúc này nhìn về phía tiên phàm liệt ngân đã không còn thấy rõ nữa, thượng thương đã thu hồi thần minh chi nhãn của hắn. Đây mới chỉ là bắt đầu. Sau này, đại càn khôn mà hắn dung hợp vào người cũng sẽ bị gỡ bỏ từng lớp một. Đến khi bị đánh trở về nguyên hình, hắn sẽ không còn là chế tài giả nữa, ngày hắn thoái vị sẽ không còn xa. Nguyệt thần vẫn ở đó, cũng muốn giúp đỡ, nhưng lại không có sức can thiệp. Chế tài giả không được nhúng tay vào thế gian, đã phạm quy thì phải bị chế tài. Vạn cổ trước, khi nàng còn là thượng thương, cũng không ít lần trừng phạt chế tài giả. Đương nhiên, đó không phải là điều nàng có thể quyết định. Dù là thượng thương, cũng phải tuân theo ý chí trong cõi u minh. Không biết đến khi nào, thiên lôi mới tan đi, nhưng đây chỉ là tạm thời. Đợi đến khi mặt trời ngày mai mọc lên, sự trừng phạt của thượng thương sẽ lại đúng hẹn giáng xuống. Vô đạo còn chưa kịp thở đều đã lại ho ra một ngụm máu lớn. Thượng thương ra tay cũng thật tàn nhẫn, suýt chút nữa đã tiễn hắn đi rồi. Cứ bị đánh như thế này, hắn dù không chết cũng sẽ để lại thiên đạo ám thương. Giống như chế tài giả đời trước, đạo thương phản vệ khiến ông ta tẩu hỏa nhập ma. Vì sợ bị truy sát mà không dám đặt chân đến thế gian, vì sợ kiếm quang mà chỉ dám trốn trong bóng tối, sống tạm bợ qua ngày. Đợi ta thoái vị, có thu nhận ta không? Chế tài giả nói với giọng khàn đặc, yếu ớt ngồi dưới gốc cây già. Dưới ánh sao mờ ảo, hắn trông có vẻ già nua, cũng có vẻ tiêu điều. Từng là chủ tể tiên giới cao cao tại thượng. Bây giờ, sau khi bị thượng thương trừng phạt, hắn càng giống một lão nhân bệnh tình nguy kịch, cho dù là tu vi hay đạo uẩn, cũng không thể che giấu sự yếu ớt và thảm hại của mình. Thần triều luôn chào đón. Nguyệt thần khẽ nói. Vậy thì tốt. Vô đạo mệt mỏi cười một tiếng, rồi thiếp đi. Tiếng thở dài như vậy, ở cả nhân gian và minh giới đều có. Đó là tiếng thở dài của Trúc Không và Minh Thần. Ai cũng đã có giác ngộ, cứ chờ xem. Đợi đến khi họ thoái vị, cũng không thể thiếu màn bị sét đánh. Bởi vì ai cũng từng vi phạm quy tắc, cuối cùng sẽ có một ngày bị thanh toán. Cuối cùng tà vật cũng rút lui, Giao Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng không kịp chữa thương, lại giúp Triệu Vân gột rửa nguyên thần hỏa. Lần này, nàng đã hao tổn tuổi thọ, ép mình giúp Triệu Vân diệt trừ sát ít. Nếu không, cứ ba ngày hai bữa tà vật lại đến gây rối, quỷ mới biết đến năm nào tháng nào mới kéo được Triệu Vân trở về. Đêm đó, nguyên thần hỏa của Triệu Vân càng cháy càng rực rỡ. Cùng với việc sát ý bị diệt trừ, nguyên thần hỏa còn diễn hóa ra dị tượng. Hắn vẫn vô thức, nhưng lại đang dần lột xác, ngưng tụ ra chân thân, cũng tái tạo lại nguyên thần. Mất đi ý thức, nhưng cũng chẳng hề ảnh hưởng đến khí chất phi phàm của hắn. Ít nhất, Giao Nguyệt đứng trước mặt hắn cũng cảm thấy áp lực. Cũng phải thôi, đã tàn sát nhiều chí tôn như vậy, tự nhiên sẽ tích tụ thần minh sát khí, đã hòa làm một với đạo của hắn, cộng thêm bản mệnh chiến ý và ý chí bất diệt, đã trở thành một loại uy hiếp vô hình và tối thượng. Ngay cả bán thần cũng không chống đỡ nổi. Rắc, tiếng xương cốt va chạm đột nhiên vang lên, là Triệu Vân đang trong cơn mê man, tái tạo lại nhục thân. Vẫn là dị tượng, bao trùm khắp bầu trời u ám, hiện ra cảnh tượng vạn vật, linh tính phi phàm. Cảnh tượng hoành tráng như vậy, sao có thể thiếu đi đại đạo thiên âm, tựa như tiên khúc, nghe đến mức khiến tâm thần Giao Nguyệt cũng phải phiêu du. Ánh sáng vĩnh hằng bao phủ tiểu đảo, mang lại ánh sáng cho nơi tăm tối. Sau khi tiên khu của Triệu Vân được tái tạo, lại có một trận mưa ánh sáng rực rỡ chút xuống Thương Hải. Đúng lúc yêu vật đang tác quái, thấy cảnh tượng này liền rụt trở lại đáy biển, mãi không thấy ló đầu lên. Mấy năm không gặp, ngươi lại đẹp trai hơn rồi. Giao Nguyệt vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Triệu Vân. Tắm mình trong ánh sáng vĩnh hằng, nàng nhìn đến ngây ngất. Tâm thần nàng mông lung, hai má cũng ửng hồng. Phải biết rằng, Triệu công tử nhà người ta còn đang ở trần đó. Tiểu cô nương này cũng thật thú vị, không biết lấy cho người ta một bộ y phục mà mặc vào. không mặc cũng tốt, có thể ngắm thêm vài lần. Vì vậy, nàng còn tự tìm cho mình một lý do rất hay. Năm đó, ngươi nhìn hết thân thể của ta, bây giờ, ta cũng phải nhìn lại. Nàng sẽ không cưỡng bức lão đại của chúng ta đây chứ. Nghe ta, lát nữa lúc nàng cởi đồ thì nhảy ra dọa nàng. Chúng ta phải trung thành bảo vệ, không thể để nàng chiếm tiện nghi của lão đại được. Giữa đêm hôm khuya khoắt, luôn nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ. Đó là Long Uyên kiếm, Hỗn Thiên Hỏa và Tiên Lôi của Triệu công tử. Chủ nhân vẫn đang ngủ say, nhưng bọn chúng lại tỉnh rồi, đang trụng đầu vào nhau bàn tính. Thấy bọn chúng trung thành như vậy, Gia Nguyệt bèn mời cả ba ra ngoài. Xong việc, mỗi đứa một lá bùa, phong ấn cho ngay ngắn gọn gàng. Mấy năm không gặp tiểu tướng công, chẳng lẽ không được thân mật một chút sao? Nàng không muốn lúc đang làm chuyện đó, bên cạnh lại có ba tên hò hét cổ vũ. Những chuyện này, Triệu Vân tự nhiên không biết, vẫn như một bức tượng đá được điêu khắc, yên lặng nằm trong linh trì, thân thể sáng rực, chói mắt 360 độ không góc chết. Ngủ thì ngủ, nhưng sự lột xác là không thể thiếu. Dị tượng của hắn chưa từng ngừng diễn hóa, đạo âm của hắn cũng chưa bao giờ ngưng vang vọng. Lúc này nhìn lại, hoàng kim khí huyết của hắn đã có thêm phần bá đạo mãnh liệt, Giao Nguyệt là người cảm nhận rõ nhất, phần lớn thời gian đều không giấu được sự kinh hãi trong lòng. Diệp Thần, Triệu Vân đang ngủ say bỗng nhiên mê sảng một tiếng. Hắn hẳn là đã gặp ác mộng, một giây trước thần thái còn an tường, giây này đã chau mày, giữa hai hàng lông mày còn ẩn chứa một nét đau khổ, mãi không tiêu tan. Diệp Thần, Giao Nguyệt thầm nhủ trong lòng, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy cái tên này. Theo nàng nghĩ, Triệu Vân hẳn là đã mơ thấy một người bạn cũ, mà còn không phải người tầm thường. Không chừng, còn là một đại mỹ nữ, nếu không sao lại gọi tên trong lúc ngủ say như vậy. Trong mơ, chắc chắn không có mỹ nữ nào, chỉ có một Diệp Thần máu me đầm đìa mà thôi. Cảnh tượng này, Triệu Vân không phải lần đầu mơ thấy, mỗi lần thấy đều khó nén được sóng lòng. Hắn cứ ngủ như vậy suốt 3 năm ngày. Sự lột xác sau thiên kiếp đã thực sự được niết bàn, vẫn là ánh hào quang rực rỡ, nhuốm đầy màu sắc vĩnh hằng. Đến ngày thứ 6, hắn mới từ từ mở mắt. Có lẽ vì ngủ quá lâu, cả người vẫn còn mơ màng, cứ thế lặng lẽ nhìn lên trời, một lúc lâu không hề động đậy, cho đến khi sự mờ mịt trong mắt dần tan đi, hắn mới khôi phục lại sự tỉnh táo, một tay chống trán ngồi dậy, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Tỉnh rồi à? Giọng nói dịu dàng vang lên, hòa cùng tiếng nước trong trẻo. Triệu Vân bất giác quay đầu nhìn sang, đập vào mắt là một bóng hình xinh đẹp đang từ trên bờ bước xuống linh trì, vừa nhìn kỹ, thì ra là Giao Nguyệt cung chủ, khiến hắn ngẩn cả người. Tiểu tướng công, có nhớ ta không? Giao Nguyệt dịu dàng cười. Có. Triệu Vân ngây ngốc đáp, máu mũi bắt đầu chảy ra. Hăng hái nhất vẫn là tiểu Triệu Vân, thật hùng dũng oai vệ. Hắn không phải do dinh dưỡng quá độ, mà là vì cô nương tên Giao Nguyệt kia, vừa đi vừa cởi bỏ xiêm y, để lộ ra thân thể trắng ngần, mỗi một tấc da thịt đều lấp lánh ánh sáng. Cảnh tượng thế này, hắn đã từng thấy một lần, nay gặp lại, vẫn không tài nào chịu nổi. Nhìn Giao Nguyệt gương mặt đã nhuộm đầy ráng hồng, đôi mắt đẹp cũng mờ ảo như nước. Dù sao cũng là lần đầu, con gái phải có chút rụt rè, lần một còn lạ, lần hai đã quen thôi. Trải qua sinh ly tử biệt, tu vi cuối cùng cũng tương xứng, lần này không ai làm phiền nữa. Lược bỏ một vạn chữ. Tiếng sấm trên niết bàn cổ tinh vẫn bá đạo như mọi khi. Vô đạo yếu ớt đến thảm thương cũng thê thảm như trước. Đây không phải là độ thiên kiếp, nhưng còn đáng sợ hơn cả độ thiên kiếp. Kẻ trừng phạt từng cao cao tại thượng ngày nào, giờ đây đã mình đầy thương tích, đầu tóc bù xù, bộ dạng khiến người ta nhìn mà rùng mình. Nguyệt Thần là nhân chứng duy nhất, nhưng cũng chỉ có tư cách làm nhân chứng. Thượng Thiên một khi đã ra tay trừng phạt thì không ai có thể can thiệp, dĩ nhiên bao gồm cả nàng. May mà vô đạo đủ sức chống đỡ, có bị sét đánh thêm mấy lần nữa cũng không chết được. Hát vở kịch nào đó góp vui đi chứ. Vô đạo nghiến chặt răng, lúc bị sét đánh cũng không quên pha trò. Vì thế hắn cũng tự tìm cho mình một lý do rất hay, ta là vì đồ đệ của ngươi mới bị trừng phạt, không định khao thưởng ta một chút sao, ngươi nên cảm thấy may mắn vì có kết giới đang cản ta. Nguyệt Thần lạnh nhạt nói, không có chút thay đổi tình cảm nào, chỉ ngước mắt nhìn lên cõi hư vô. Lời này, còn có nửa câu sau, không có kết giới này, xem lão nương có vặn chết ngươi không. Vô đạo ho khan, không dám lắm mồm nữa, cần mẫn chịu sét đánh. So với sấm sét, câu nói vừa rồi của Nguyệt Thần dường như còn có sức uy hiếp hơn, khiến cả người hắn lạnh toát, lấy thiên đạo năm xưa ra làm trò đùa, xem ra đến cả thượng thiên cũng không nhìn nổi nữa. Chính vì không nhìn nổi, trận sấm này đã đánh hắn suốt 3 ngày liền. 3 ngày sau, cả người hắn đều không ổn, như một con heo chết nằm sõng xoài không động đậy. Hình người, cần gì hình người nữa, nhìn qua chỉ thấy một đống thịt nát xương tan. Hắn thì tàn tạ, nhưng Nguyệt Thần đang ngước nhìn cõi hư vô, trong đôi mắt đẹp lại lóe lên một tia sáng. Ngay khoảnh khắc trước đó, trên bầu trời bao la đã xuất hiện dị tượng, một dị tượng vạn cổ chưa từng xuất hiện. thiên sát giao hợp, cô tinh cải mệnh. Nguyệt thần khẽ cười, dường như đã biết chuyện gì đang xảy ra. Mệnh cách được dẫn dắt bởi lời chúc phúc của thần, cuối cùng cũng đã được nghịch chuyển. Như vậy, Lạc Hà và đứa con trong bụng nàng xem như đã được cứu. Người được cứu còn có cả Triệu Vân và Giao Nguyệt, hai thiên sát duy nhất của thời đại này đều đã thay đổi mệnh số, sẽ không còn khắc thân hữu nữa, con đường sau này của họ cũng sẽ không còn cô độc như vậy. Biết đâu, sự kết hợp của hai người còn có thể ra một huyết thống nghịch thiên. Nói đến nghịch thiên, thượng thiên quả nhiên đã có dấu hiệu, sấm chớp đầy trời. Thiên sát là mệnh cách bất tường, hai thiên sát kết hợp lại chính là đại tạo hóa. Đã là tạo hóa, ắt có phúc trạch, sau khi sấm chớp vang rền chính là ánh sáng điềm lành. Ánh sáng đó là dành riêng cho thiên sát, hai người họ đã mở ra tiền lệ cho việc cô tinh cải mệnh. Một trận bán thần kiếp, hai hồi đại tạo hóa. Vô Đạo khó nhọc ngẩng đầu, cũng nhìn lên bầu trời, trong lời nói không giấu được thở dài. Hắn bắt đầu tin rằng, tiểu tử họ Triệu kia, sau này có lẽ thật sự có thể vượt qua Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Bọn họ ở đâu? Cùng một câu hỏi, Nguyệt Thần lại hỏi một lần nữa. Tiên phàm liệt ngân. Lần này, Vô Đạo không giấu giếm, nói ra sự thật. Nguyệt Thần nghe xong, không khỏi nhíu mày, tiên phàm liệt ngân không phải là nơi tốt lành gì. Với trạng thái hiện giờ của nàng, căn bản không thể đến đó, tự nhiên cũng không thể tiếp dẫn hai người ra ngoài. Vô Đạo trước kia, đúng là có loại năng lực vĩ đại này, nhưng có Thượng Thiên đang theo dõi, hiển nhiên không thể ra tay cứu Triệu Vân. Lúc này, cho dù Vô Đạo có muốn cứu, cũng là lực bất tòng tâm. Hắn không phải người đoản mệnh, không chết được đâu. Vô Đạo ho ra một ngụm máu. Nguyệt Thần không đáp lời, nhưng lại tin tưởng vô điều kiện. Sóng to gió lớn đều đã vượt qua, lẽ nào lại gục ngã ở một con mương nhỏ. Nàng không qua được nhưng không có nghĩa là Triệu Vân tự mình không ra được. Tệ nhất thì cứ chờ thêm vài năm, sẽ có người đưa hắn ra ngoài. Từ từ thu lại suy nghĩ, nàng lại nhìn Vô Đạo, Lạc Hà đang ở đâu? Vô Đạo không trả lời, chỉ giơ lên một ngón tay, chỉ lên trời, ý tứ cũng rất rõ ràng, vợ con của Triệu Vân đang ở thần giới, còn về việc làm sao lên được, nói ra lại mất lòng. Kỳ lạ, Nguyệt Thần thầm nghĩ, ánh mắt cũng trở nên sáng tối bất định. Nàng đã không chỉ một lần thôi diễn về Lạc Hà, nhưng những gì thấy được đều mông lung một mảnh. Đến cuối cùng, Lạc Hà lại ở thần giới, có rào cản ngăn cách, thảo nào không thôi diễn được. Ngoài ra, trên người nàng còn có một loại che giấu thần bí, nếu không lầm, đó là từ đứa con trong bụng, tiên thiên đã là một người phi phàm, tiên thiên đã tự mang theo sự che giấu, mà còn liên kết với mẫu thể, rào cản cộng thêm che giấu, mới tạo nên sự mông lung mờ mịt, khiến cho việc thôi diễn của nàng trở thành vô dụng. Trong bóng tối mờ ảo, khói bếp lượn lờ. Đây là lần đầu tiên Giao Nguyệt cung chủ xuống bếp, chuẩn bị bữa tối cho tướng công. Nàng vốn luôn mạnh mẽ, nhưng chỉ ở trước mặt Triệu Vân mới thể hiện dáng vẻ của một tiểu nữ tử. Như lúc này đây, dù nhìn từ góc nào, nàng cũng là một người vợ dịu dàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khoác trên mình bộ y phục đơn sơ, ánh mắt chan chứa dịu dàng, cộng thêm một hai vệt hồng còn vương trên má, lại mang một nét quyến rũ riêng. Triệu Vân đương nhiên cũng ở đó, không phải đang vo gạo đó sao? Lão đại, người có mệt không? Lão đại, lúc đó cảm giác thế nào? Lão đại, hai người dùng mấy tư thế? Vẫn là ba tên tấu hài kia. Cuối cùng cũng được thả ra, lúc này đang ân cần thăm hỏi chủ nhân nhà mình. Ba ngày ba đêm đó, không sợ xảy ra án mạng sao? Triệu Vân không đáp lời, lại tặng cho mỗi tên một lá bùa. Lần này, cả thế giới đều yên tĩnh. Khung cảnh trong bóng tối mờ ảo ấy vẫn rất đẹp đẽ. Một đại la thánh tử, một Giao Nguyệt cung chủ, hệt như một đôi vợ chồng bình thường. Trong sự bình dị lại ánh lên nét lãng mạn, ấm áp biết bao. Sau bữa cơm, hai người nắm tay nhau rời khỏi tiểu đảo, dạo bước trên mặt biển. Thiên sát đã được phá giải, không cần hỏi đối phương, cả hai đều tự có cảm nhận. Thay đổi được mệnh cách cũng giống như gỡ bỏ được một tầng xiềng xích, toàn thân nhẹ nhõm. Ba năm nay chàng đã đi đâu? Khi nói câu này, Giao Nguyệt vẫn nắm chặt cánh tay Triệu Vân, chỉ sợ một thoáng lơ đãng, con người bằng xương bằng thịt trước mắt sẽ biến mất như một giấc mơ. Sinh ly tử biệt, trải qua một lần là đủ rồi. Ba năm hoa nở hoa tàn cũng đã dày vò nàng đến chết đi sống lại. Cảm giác đó còn khó chịu hơn cả cái chết. Đã đến một nơi rất xa xôi, Triệu Vân cười khàn, đem những trải nghiệm ở ngoại vũ trụ kể cho Giao Nguyệt nghe như một câu chuyện. Đương nhiên, có một vài tình tiết hắn đã lướt qua, ví như chuyện bị người ta treo lên cây. Giao Nguyệt lặng yên lắng nghe, nghe một hồi, trong mắt đã ngấn lệ. Một nơi xa xôi tốt đẹp làm sao, nàng đã nhìn thấy được sự tang thương và mệt mỏi của Triệu Vân. Hai người cứ thế đi, thấm thoát đã hơn nửa tháng. Cho đến rìa Thương Hải, họ mới dừng bước. Từ đây nhìn ra ngoài là một vùng hỗn độn mờ mịt, không nhìn rõ hư thực, chỉ có những dị tượng lúc ẩn lúc hiện, thoáng qua trong màn sương mông lung. Giao Nguyệt không biết đây là đâu, Triệu Vân cũng vậy. Hắn chỉ biết trên đường đi tới đây không hề thấy được càn khôn, trái lại dưới đáy biển lại ẩn giấu đầy tà vật, thỉnh thoảng có vài con nhảy ra gây rối, nhưng rất nhanh lại rụt về. Giao Nguyệt lòng dạ biết rõ, tà vật không phải sợ nàng, mà là sợ Triệu Vân, chính xác hơn là sợ thần minh sát khí của hắn. Triệu Vân hóa ra một phân thân, đi khỏi Thương Hải, tiến vào vùng hỗn độn mờ mịt. Sau đó, không có sau đó nữa, phân thân vừa vào hỗn độn liền biến mất không dấu vết. Triệu Vân khẽ nhíu mày, lại hóa ra thêm mấy phân thân nữa, tình cảnh cũng y như trước. Ta đã thử rất nhiều lần, lần nào cũng như vậy. Giao Nguyệt khẽ nói. Ở đây đợi ta, Triệu Vân để lại một câu rồi một bước tiến vào hỗn độn. Hắn vừa bước vào, vùng hỗn độn vốn đang tĩnh lặng bỗng trở nên cuộn trào dữ dội. Giao Nguyệt không kịp phòng bị một luồng hỗn độn khí hất văng lùi lại mấy bước. Khi đứng vững lại, đã không thấy bóng dáng Triệu Vân đâu, gọi mấy lần cũng không có hồi âm. Nàng nóng như lửa đốt, cũng vội bước theo sau, mang dáng vẻ phu sướng phụ tùy. Xong rồi, liền thấy một luồng kim quang lại đẩy nàng ra ngoài. Theo đó, còn có lời của Triệu Vân truyền đến, ở bên ngoài đợi ta. Giao Nguyệt cũng rất ngoan ngoãn, không bước vào nữa, không giúp được gì thì chỉ thêm phiền. Trong hỗn độn, Triệu Vân chậm rãi bước đi vừa quan sát. Dù đã vận hết thị lực, hắn cũng không nhìn thấy được con đường phía trước, càng không nhìn thấu được càn khôn. Những gì hắn thấy, những gì hắn nghe đều là một mảng hỗn độn. Hơn nữa, vùng hỗn độn này vô cùng quỷ dị, không lúc nào không hóa giải tinh khí của hắn, thọ nguyên của hắn cũng đang trôi đi cực nhanh. Nếu không phải đã tu luyện vĩnh sinh chi đạo, không ngừng bổ sung tuổi thọ, e là sớm đã bị tiêu hao đến cạn kiệt. Thời gian lâu dần, vĩnh sinh chi đạo cũng không chống đỡ nổi. Bởi vì, càng đi vào sâu, hỗn độn càng đáng sợ. Dù vậy, hắn vẫn không dừng bước. Hắn vẫn chưa tìm được vợ con, còn rất nhiều việc chưa làm, tuyệt đối không thể bị nhốt ở nơi này. Trong một khoảnh khắc, hắn đột ngột dừng lại, hai mắt nheo lại hết mức. Ở nơi tầm mắt có thể vươn tới, có một ánh sáng lấp lánh nhuốm màu máu. Tiếc là có hỗn độn che lấp, hắn không nhìn rõ đó là thứ gì. Hắn rút ra ác thần chiến mâu, cẩn thận tiến lại gần. Càng đến gần, ánh sáng nhuốm máu kia càng trở nên rõ ràng. Ngoài ra, còn có một luồng ma lực quỷ dị. Nhìn chằm chằm vào ánh sáng đó hồi lâu, hắn liền cảm thấy choáng váng là phải rồi, đó đâu phải ánh sáng gì, rõ ràng là một đôi mắt. Trước đôi mắt đó, hắn chẳng khác nào một con trâu chấu nhỏ. Hai con mắt đã đáng sợ như vậy, khó mà tưởng tượng được thân hình của thứ này hùng vĩ đến mức nào. Cuối cùng Triệu Vân cũng nhìn rõ, đó là một con cự long đang nằm cuộn mình trong hỗn độn. Hay thật, hóa ra trên suốt quãng đường hắn đi, con rồng này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn. Tiền bối, vô ý làm phiền, ta, không đợi Triệu Vân nói hết lời khách sáo, đã thấy con cự long bay vút lên trời. Tiếng long ngâm này của nó sánh ngang vạn cổ lôi đình, đến cả nội tình của Triệu Vân cũng suýt bị chấn cho tan tác. Ta chọc gì ngươi à? Triệu Vân hừ một tiếng, bay người bỏ trốn. Lúc lùi lại, hắn vẫn không quên nhìn kỹ con cự long thêm mấy lần. Thân hình nó to như núi, nhưng long khu lại mở mịt hỗn độn, không phải thể rắn. Như vậy, gọi nó là hỗn độn long chắc cũng không sai. Ngoài tính tình có hơi nóng nảy ra thì mọi thứ khác đều ổn. Hỗn độn long bay vút lên đuổi theo, há miệng phun ra một luồng hỗn độn quang. Đừng xem thường luồng hỗn độn quang này, đến Triệu Vân chúng phải cũng bị đánh nát nửa bên thân thể. Muốn ăn đòn à? Triệu Vân một bước lên trời, lật tay đâm một mâu tới. Vẫn là đế thần binh dùng tốt hơn cả, một kích đã đánh nát đầu của hỗn độn long. Thế nhưng, cũng chỉ là đánh nát, trước sau chưa đến một thoáng, đầu của hỗn độn long đã tái tạo lại. Tiểu kiến hôi, cũng có chút đạo hạnh đấy. Đầu bị đánh nát, tâm trạng của hỗn độn long sao mà tốt cho được. Nó bay lượn trên cửu thiên, cuốn theo hỗn độn lôi điện, bổ súng Triệu Vân dập trời. Triệu Vân cắm một mâu vào hư không, khuấy động phong vân dữ dội, đánh tan lôi điện. Cùng lúc đó, hắn diễn hóa ra táng thế thần quan, theo sau là vĩnh sinh vương tọa. Vừa lúc hỗn độn long lao đến, liền bị thần quan tông cho lật nhào. Chưa kịp đứng vững, vĩnh sinh vương tọa đã ập tới, từ trên trời giáng xuống một đòn sấm sét, đập gãy long khu hùng vĩ của nó. Người đã chọc giận ta. Hỗn độn long nổi giận, tái tạo lại long khu, diễn hóa ra đầy trời tinh tú. Ánh sao cũng là hỗn độn, uy lực cực mạnh, phá hủy tiên khu của Triệu Vân. Triệu Vân hừ lạnh, tế ra hồng mông tiên hải, từ trên trời cuốn xuống. Hỗn độn long bị nhấn chìm, hừ lên một tiếng trầm đục, mang theo vài phần uất ức. Tên tiểu bán thần này đâu chỉ có chút đạo hạnh, trang bị cũng cực kỳ tinh nhuệ. Như hồng mông tiên hải này, vô cùng khủng bố, bị nuốt vào trong đó, đứng cũng không vững. Triệu Vân tung một trưởng từ trên trời úp xuống, muốn giam cầm hỗn độn long. Trưởng uy của hắn hùng vĩ, giữa các ngón tay khắc đầy bí văn. Phong cái em gái nhà ngươi. Hỗn độn long mắng một tiếng bá khí ngút trời, lập tức bay vút ra ngoài. Dứt lời, nó liền tung một cú thần long bãi vĩ, quật văng Triệu Vân ra ngoài. Tiền bối, có lời gì từ từ nói. đã vào đây rồi thì đừng hòng rời đi. Thật không dám giấu, vãn bối là đồ nhi của Nguyệt Thần. Dù cho Thiên Vương lão tử có tới, ta cũng phải giết chết ngươi. Trong hỗn độn mông lung, vang lên vô số tiếng gầm rú, xen lẫn những lời lẽ ồn ào không chịu nổi. Đó chính là Triệu Vân và hỗn độn long. Đánh mãi, thế trận liền thay đổi. Cái gọi là thay đổi thế trận, chính là chỉ Triệu công tử dường như không địch lại con cự long này, đã bị nó đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu. Nói là không địch lại cũng không hoàn toàn chính xác. Giao chiến hơn trăm hiệp, hắn cũng không chỉ một lần đả thương nặng hỗn độn long. Thế nhưng, công phạt của hắn tuy mạnh, lại không thể chống lại sự bất tử bất diệt của hỗn độn long. Đúng vậy, chính là bất tử bất diệt. Cái thứ này dường như đánh không chết, làm cách nào cũng không thể hạ gục. Hắn vốn tưởng trường sinh quyết đã là bá đạo lắm rồi, nhưng hỗn độn long lại rõ ràng là một kẻ có thân bất tử. Đã đánh không lại thì chẳng phải là phải nhận thua sao? Tiện thể lôi cả Nguyệt Thần ra để dọa người. Tiếc thay, gã này dầu muối không ăn, một khi nổi cơn nóng nảy lên thì chẳng nề nang ai cả. Thế là Triệu công tử càng đánh càng phiền muộn, muốn ngồi xuống nói chuyện với nó cũng không được. Triệu Vân, bên ngoài hỗn độn, Giao Nguyệt gọi không chỉ một lần. Ngay trước đó không lâu, vùng hỗn độn đã trở nên hỗn loạn dị thường. Dù là tu vi của nàng, lúc này cũng không thể đến gần dù chỉ nửa phần. Từ đây nghe sang, có thể nghe thấy tiếng gầm rú, cũng có thể nghe thấy tiếng chửi bới ầm ĩ. Rất rõ ràng, Triệu Vân đang ở bên trong, đã gặp phải một sự tồn tại đáng sợ và đang kịch chiến với nó. Tiếng gọi của nàng không có hồi đáp, chỉ có những tiếng nổ vang liên tiếp truyền đến. Vì hỗn độn hỗn loạn, Thương Hải cũng trở nên không yên, tiếng gào thét của lệ quỷ lại vang lên, từng đám tà vật từ dưới đáy biển bò ra. Cũng như lần trước, con ngươi đỏ ngầu, nhe nanh múa vuốt. Bản tâm của chúng không đổi, chính là chạy ra để thôn phệ sinh linh. Mà Giao Nguyệt, chính là sinh linh đó, đã bị chặn lại ở nơi này. Rầm. Hỗn độn chưa lắng xuống, Thương Hải cũng đã hỗn loạn, từng lớp sóng kinh hoàng cuồn cuộn dâng trào. Triệu Vân và hỗn độn long đánh nhau long trời lở đất, Giao Nguyệt và đám tà vật cũng chiến đấu hừng hực khí thế, thật náo nhiệt. Vô đạo, kẻ vừa bị Thượng Lôi Đình đánh trúng, liếc mắt nhìn khoảng không hư vô mờ mịt. Thần minh chi nhãn của hắn tuy đã bị đoạt đi, nhưng cảm giác của một kẻ phán quyết vẫn còn đó. Không cần nhìn cũng biết có người đang giao chiến ở vết nứt tiên phàm, hơn nữa động tĩnh còn rất lớn. Nguyệt Thần cũng có thể lờ mờ nghe thấy, nhưng lại không nhìn thấu được càn khôn, cũng không thấy được cảnh tượng. Thu lại ánh mắt, nàng mới từ từ xoay người. Người đi đâu đấy? Vô đạo ho ra một ngụm máu. Thần giới. Nguyệt Thần từng bước đi xa dần. Lạc Hà đã lưu lạc đến thần giới, nàng cần phải đi một chuyến. Thông đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên thần sụp đổ, không có nghĩa là không thể vào thần giới. Dựa vào càn khôn mà kẻ phán quyết phản chiếu, có thể tìm ra sơ hở của quy tắc. Đó là những vết nứt lớn vô hình, cứ cách một khoảng thời gian sẽ hiện ra. Từ những vết nứt đó, có thể lẻn vào thần giới. Chỉ cần ẩn nấp kín đáo, hẳn sẽ không ai phát hiện. Ngươi điên rồi. Vô đạo hét lên một tiếng, đuổi đến rìa kết giới, muốn gọi Nguyệt Thần quay lại. Phải biết rằng, thần giới không thể so với tiên giới, kẻ có thể diệt được Nguyệt Thần nhiều vô số kể. Cũng tại trạng thái của Nguyệt Thần không tốt, bị luân hồi gọt mất chân thân, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Cứ thế này mà đi lên, nếu bị kẻ thù năm xưa phát hiện, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hắn không muốn Nguyệt Thần chết, rất lâu sau, vẫn không thấy Nguyệt Thần hồi âm, nàng đã không còn ở trong mảnh thiên địa này nữa. Vô đạo ôm ngực, e là giận quá công tâm, lại phun ra một ngụm máu. Người cũng đang hộc máu còn có Giao Nguyệt, tà vật ở Thương Hải quá đông, quá nhiều. Từ trên trời nhìn xuống, đám tà vật tụ tập lại vẫn là một vùng thủy triều đen kịt. Giao Nguyệt tuy chiến lực không tệ, nhưng cũng không chống lại được màn đánh hội đồng, tiên khu đã nhuốm đầy máu tươi. Vào thời khắc nguy cấp, Triệu công tử từ trong hỗn độn lao vút ra. Tiếng hét này của hắn vô cùng uy hiếp, cả thương thiên cũng phải rung chuyển. Thấy vậy, đám tà vật đông như thủy triều không khỏi run rẩy. Chúng không phải sợ Triệu Vân, mà là sợ thần minh sát khí, quá mạnh mẽ, quá kinh khủng. Hú hú. Cùng với tiếng gào thét, đám tà vật đồng loạt rút lui, từng mảng lớn chìm xuống đáy biển. Triệu Vân từ trên trời đáp xuống, đứng còn chưa vững, suýt chút nữa đã cắm đầu ngã nhào. Nói về thương thế, hắn còn nặng hơn Giao Nguyệt, bị đánh cho chỉ còn lại nửa cái nguyên thần. Bên này tà vật đã lui, hỗn độn long lại giết ra. Nhìn thân rồng hùng vĩ kia, chỉ cần cử động là sấm chớp rền vang. Nó vẫn giữ tính khí nóng nảy, ra vẻ nếu không giết chết Triệu Vân thì sẽ không xong chuyện. Điểm này lại có chút giống với tà vật, chỉ có một suy nghĩ duy nhất, cứ bám giết không tha. Ép ta phải dùng đại chiêu. Triệu Vân đột ngột đứng vững, sau lưng hắn, một cánh cổng khổng lồ từ hư không hiện ra. Cổng lớn mở rộng, ánh sáng vĩnh hằng tràn ra, sức sát thương mạnh mẽ như trẻ tre. Hỗn độn long cũng thuộc loại đầu cứng, lao thẳng vào đối mặt, bị đánh cho chỉ còn lại một cái đầu rồng. Lần này, nó không tái tạo lại thân rồng của mình. Hay nói cách khác, thân bất tử của nó đã không còn tác dụng nữa. Triệu Vân thấy vậy, hai mắt lóe lên tinh quang. Sự bất tử bất diệt của con rồng này dường như chỉ có hiệu quả trong hỗn độn. Bây giờ đã không còn ở địa phận hỗn độn, mà là đang ở trong Thương Hải, khả năng đặc biệt đã bị vô hiệu hóa. Vô hiệu hóa rồi thì tốt. Vô hiệu hóa rồi thì dễ đánh hơn rồi. Cùng với một tiếng nổ vang, Triệu Vân lại tế ra Hồng Mông Chi Hải. Hỗn độn long lập tức sợ hãi, đầu rồng hóa thành một luồng lưu quang bay đi. Nó chạy cũng rất nhanh, Hồng Mông Chi Hải vừa đến nơi, nó đã rụt về trong hỗn độn, quả như Triệu công tử dự liệu, vừa vào trong hỗn độn, thân rồng của nó liền phục hồi trong nháy mắt. Giấu đầu hở đuôi, có giỏi thì ra đây. Triệu Vân đứng sững bên ngoài hỗn độn, trực tiếp chửi lớn. Thằng nhãi danh nhà ngươi, có giỏi thì vào đây. Hỗn độn long cũng gầm lên, chửi còn to hơn. Có giỏi thì ra đây. Có giỏi thì vào đây. Hai tên này cũng thật thú vị, dường như đều đã bật chế độ chửi như hàng tôm hàng cá. Một kẻ đứng sừng sững ở Thương Hải, chửi đến kinh thiên động địa. Một kẻ co rúm trong hỗn độn, gào đến rung chuyển cả trời sao. Triệu Vân không dám vào, hỗn độn long không dám ra. Cứ thế một trong một ngoài, thi nhau gân cổ lên chửi. Giao Nguyệt cũng phu sướng phụ tùy, bắt đầu chửi theo. Tuy rằng, nàng không biết con rồng kia là thứ gì. Nhưng Triệu Vân chửi, thì nàng cũng chửi theo thôi. Mỹ nữ mà, lúc chửi người cũng có một phong vị rất riêng. Đông người có cái lợi của đông người, cặp đôi này cứ thế chửi cho hỗn độn long không ngóc đầu lên được. Không dám đi ra. Chửi lại cũng không lại. Nó dứt khoát rụt về trong hỗn độn. Ở trong này vẫn mát mẻ hơn. Nó lui rồi, Triệu Vân và Giao Nguyệt cũng ngừng lại. Đó là cái gì vậy? Giao Nguyệt lau vết máu trên khóe miệng. Ta cũng không biết. Triệu Vân dứt khoát ngồi phịch xuống. Hỗn độn cực kỳ quỷ dị, hỗn độn long lại càng quỷ dị hơn, ở bên trong lại có thể bất tử bất diệt. Nếu không lầm, con cự long nóng tính kia hẳn là sinh vật sinh ra và lớn lên ngay trong hỗn độn. Tình hình có chút khó xử. Triệu Vân không muốn là kẻ địch của hỗn độn long, chỉ muốn nói chuyện với nó một chút. Tệ nhất, cũng có thể hỏi được đây là nơi nào, làm sao để ra ngoài. Nhưng cái gã to xác kia lại không cho hắn cơ hội nói chuyện, vừa lên đã đánh. Cứ quay về trước đã, rất lâu sau. Triệu Vân mới tái tạo lại nhục thân, Giao Nguyệt cũng đã hồi phục thương thế. Hai người dìu dắt lẫn nhau, dưới ánh sao mờ ảo, bước trên con đường trở về. Thật không nhìn ra nha. Ngươi chửi người cũng không hề nương tay chút nào. Người ta bình thường dịu dàng lắm, ở cùng với ngươi nên bị ngươi lây nhiễm rồi. Đừng quậy, ta đó là thức cảnh sinh tình, chuyện làm tổn hại đến hình tượng nho nhã, ta không làm. Xí, cặp đôi ngươi một lời ta một câu, dần dần đi xa. Sau khi họ rời đi, mới thấy hỗn độn long lại ló đầu ra. Sinh vật bản địa này hiển nhiên không biết cái gì gọi là tán tình yêu đương. Thằng nhãi danh, sớm muộn gì cũng giết chết ngươi. Hỗn độn long hận thù nói một tiếng, rồi lại biến mất không thấy. Đại La Thánh Tử thật sự bị diệt rồi sao? Đã lâu như vậy không thấy hắn xuất đầu lộ diện. Hủy diệt Vô Vọng Hải, đánh sập Thần Sơn, chúa tể mà tha cho hắn mới là lạ. Đúng là một yêu nghiệt nghịch thiên, vạn cổ khó gặp được một người, vậy mà lại bỏ mạng như thế. Những lời bàn tán như vậy vang lên khắp nơi trong tiên giới, trong câu chuyện của họ không thể thiếu cái tên Triệu Vân. Mấy ngày nay, hắn là người nổi tiếng nhất, cũng là người gây ra động tĩnh lớn nhất, không bàn về hắn thì còn bàn về ai? Bàn tới bàn lui, lại thêm vài phần tiếc nuối và cảm khái, tất cả đều nhất mực khẳng định rằng Triệu Vân đã không còn trên thế gian này. Tu đạo giả bình thường thì thôi, nhưng Triệu Vân lại khác, hắn là truyền thừa vĩnh hằng, càng là vĩnh hằng thể duy nhất của thời đại này. Bất kể là thiên phú, tư chất, tâm cảnh hay chiến tích đều là xưa nay chưa từng có. Một nhân tài như vậy lại bỏ mạng, thật sự quá đáng tiếc. Các bậc lão bối yêu mến tài năng đều vẩy một vốc rượu xuống đất, xem như để tế điện cho bậc thiên kiêu. Còn những tiểu bối có thiên tư không kém cũng đa phần im lặng, người tên Triệu Vân kia sẽ là một tòa bia kỷ niệm trên con đường tu đạo của họ, và cũng sẽ là một vực sâu ngăn lối trên hành trình của họ, e rằng cả đời cũng khó lòng vượt qua. Dù hắn đã chết, danh tiếng của hắn vẫn có thể uy hiếp ngàn đời. Chạy đi đâu? Trong tiên phàm liệt ngân u ám tĩnh mịch, vang vọng tiếng la hét của Triệu công tử. Hắn đã vào đáy Thương Hải, đang nhìn chằm chằm một tên to xác mà truy đuổi không buông. Đó là một tà vật, hình dáng tựa một con sói, to lớn như một ngọn núi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì thân hình nó quá khổng lồ nên mới khiến cho vùng biển này nổi sóng cuồn cuộn, từng đám tà vật bị hất văng ra khỏi đáy biển. Thật ra, nó cũng không muốn gây chuyện. Chỉ tại, gã kia cứ nhắm vào nó. Đánh không lại thì chẳng phải chạy hay sao? Triệu Vân tung một chưởng tới, một tay đè hắn ta lại. Nửa đêm nửa hôm, ai muốn gây sự chứ? Hắn cũng không muốn gây sự, chỉ muốn tìm người hỏi đường, hỏi xem đây là nơi nào. Hắn đã tìm kiếm mấy ngày trời, ngoài con cự long trong hỗn độn ra, dường như chỉ có con sói này là có chút linh trí, không tìm nó thì tìm ai. Tả vật sói hét lên một tiếng thảm thiết, quỳ xuống không hề có dấu hiệu báo trước. Triệu Vân tung ra vô số pháp tắc, trực tiếp khóa chặt nó lại. Bắt ta làm gì? Tả vật sói hai mắt đỏ ngầu, nhưng cũng đầy kinh hãi. Lần trước đánh thức phụ của ta, có ngươi đúng không? Triệu Vân lôi chiến mâu ra. Nói bậy, ta đã ngủ mấy trăm năm rồi. Tà vật sói vẫn còn đang dãy dụa ở đó. Ta không quan tâm, đêm nay ta chính là thấy ngươi không vừa mắt. Ngươi mang hình người mà sao không làm việc người làm vậy? Bớt lời vô ích, nói cho ta biết, đây là nơi nào? Triệu Vân gõ vào cái đầu to của tà vật sói. Không biết, thật sự không biết. Hình như là tiên phàm liệt ngân. Tà vật sói sợ hãi, mơ màng đáp lại một câu. Giọng điệu của nó không chắc chắn lắm, bởi vì bản thân nó vốn đã mơ hồ. Hơn nữa phần lớn thời gian đều chìm trong giấc ngủ, ngay cả làm sao đến được thế gian này cũng không biết, chỉ biết trong vài khoảnh khắc vô tình, có một đoạn ký ức mơ hồ thỉnh thoảng hiện lên trong đầu. Tình hình gì đây? Triệu Vân đã nhíu mày, đồng thời liếc mắt nhìn lên bầu trời, ánh mắt vô cùng sâu thẳm. Tiên phàm liệt ngân, hắn từng nghe qua rồi, nơi này không thuộc phàm giới, cũng chẳng thuộc tiên giới, nói chính xác hơn là bị kẹt giữa hai giới tiên phàm. Nói thẳng ra nữa thì là đang ở trong một cái khe. Thảo nào nơi này không có càn khôn. Triệu Vân lẩm bẩm một câu, cuối cùng cũng đã hiểu ra chuyện gì. Hiểu thì hiểu, nhưng muốn thoát ra ngoài lại khó như lên trời. Nghĩ đến đây, hắn lại dùng gậy đập mấy phát thật mạnh vào tà vật sói. Nói, làm sao mới ra ngoài được? Ngươi hỏi thì cứ hỏi, còn đánh ta làm gì? Đừng có vòng vo với ta, nói mau. Nếu ra ngoài được, ta đã ra ngoài từ lâu rồi. Tà vật sói mang vẻ mặt xui xẻo, cái đầu to lớn của nó cứ ong ong. Hồi lâu sau, mới thấy nó nói thêm một câu, vị ở bên trong kia có lẽ biết. Người biết hỗn độn long à? Triệu Vân thu lại chiến mâu, tiện tay cầm lấy bầu rượu. Biết, dĩ nhiên là biết. Tên đó không phải thứ tốt lành gì đâu, cứ dăm ba bữa lại ra ngoài quậy một trận, mà mỗi lần quậy là mấy ngày liền. Tà vật sói chửi rủa. Nó có lai lịch gì? Triệu Vân lại hỏi. Quỷ mới biết. Tà vật sói dứt khoát nằm bò ra đó. Triệu công tử không nói thêm gì nữa, phất tay một cái, giải trừ phong ấn cho tà vật sói. Phong ấn vừa được giải, tà vật sói liền quay đầu bỏ chạy, một mạch lao thẳng xuống đáy biển. Vẫn phải tìm ngươi nói chuyện một chút. Triệu Vân ném bầu rượu đi, lại lao về phía hỗn độn. Chẳng bao lâu, đã nghe thấy tiếng nổ vang trời, cả bầu trời đều là sấm chớp rền vang. Đánh nhau rồi, Triệu Vân lại cùng hỗn độn long đánh nhau, động tĩnh vẫn lớn như mọi khi. Bên hắn đánh nhau nhiệt huyết sôi trào, người bên ngoài lại chờ đợi đến sốt ruột. Như các cường giả thần triều, nửa đêm không ngủ, rất nhiều người đứng trên tường thành. Sau ngày đồ thần, Triệu Vân cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, còn có Nguyệt Thần ra ngoài tìm kiếm cũng đến nay chưa về. Thời gian lâu dần, đừng nói là Viên Thần, ngay cả Thủy Thần cũng cảm thấy sốt ruột. Ta bấm ngón tay tính toán, là bị trừng phạt giả giam cầm rồi. Thương Miểu lão thần nói. Anh hùng sở kiến lực đồng. Không ít lão gia hỏa vuốt râu, tỏ vẻ vô cùng đồng tình. Trừng phạt giả tuy là chúa tể của tiên giới, nhưng hắn không thể làm chúa tể cả đời được, sẽ có ngày phải thoái vị. Tính toán thời gian, cũng sắp đến hạn rồi, phải nghĩ đến chuyện hậu sự. Nếu thật sự diệt Triệu Vân, với tính tình của Nguyệt Thần, có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn sao? Đáng tin. Thủy Thần vê vê chòm râu nhỏ, nghe những lời bàn tán, trong lòng cũng có vài phần suy tư. Về việc công, sư tổ nhà hắn từng cứu Cang Sinh, tên vô đạo kia phải nhớ chút nhân tình. Về việc tư, tên đó từng chịu ân huệ của Vĩnh Hằng tiền bối, chẳng lẽ còn có thể giết sạch huyết mạch này đến tuyệt diệt sao? Thật sự bị diệt rồi sao? Đêm đen gió lớn, Thái Thượng Thiên Tôn lên cao nhìn xa, cùng đi với lão còn có không ít chí tôn, kẻ thì nhìn lên bầu trời, kẻ lại nhìn trộm càn khôn, người thì bấm ngón tay tính toán, người lại nhắm mắt cảm nhận, chẳng qua chỉ muốn xác định một chuyện, Triệu Vân còn sống hay không? Tính toán qua, các vị thần không thấy được khí cơ của Triệu Vân. Nếu dựa vào đó để phán đoán, thì chắc chắn là đã bỏ mạng rồi. Nhưng chuyện gì cũng không có gì là tuyệt đối. Nếu vô đạo ngấm ngầm dở trò, thì sẽ không tính ra được. Không sao, Triệu Vân chết hay chưa họ không biết, nhưng trừng phạt giả chắc chắn vẫn còn đó. Còn là tốt rồi, kiện cho đến chết. Nếu thật sự là tên đó đang bảo vệ Triệu Vân, vậy thì kiện chết hắn. Thế là, các vị thần lại tụ tập lại. Từng người một đứng trang nghiêm, chắp tay trước ngực, trông hệt như những tín đồ Phật gia đang thành tâm cầu phúc. Nhưng đây không phải là cầu phúc, mà là đang cáo trạng. Tâm ý của họ lần này, Thượng Thương có thể cảm nhận được, như vậy là đủ rồi. Câu nói xưa quả không sai, lòng thành thì sẽ linh. Các vị thần vừa cáo trạng xong, Vô Đạo còn chưa kịp hoàn hồn, lại một lần nữa bị sét đánh. Lần này, Nguyệt Thần không ở đây, cũng không có một người xem nào, chỉ có một mình hắn, trong bóng tối rên hừ. Triệu Vân, cái thằng khốn nhà ngươi. Có lẽ là bị sét đánh đến mức tức điên lên, Vô Đạo gầm lên chửi rủa. Dĩ nhiên, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Triệu Vân, đó là lựa chọn của chính hắn. Phá vỡ quy tắc thì phải chịu kiếp phạt tương ứng, chuyện này hắn phải nhận. Hắt xì. Triệu Vân vừa hắt hơi vừa đi ra khỏi hỗn độn, cũng như lần trước, chỉ còn lại nửa cái nguyên thần. Hỗn độn long quá hung ác, suýt chút nữa đã tiễn hắn đi, ngược lại đối phương vẫn còn sống nhăn răng. Không còn cách nào khác. Đó là sân nhà của hỗn độn long, cho dù hắn dùng hết át chủ bài cũng không thể đánh chết nó. Ngươi cứ chờ đấy cho ta. Triệu Vân thầm mắng một tiếng, cà nhắc bước đi, hắn sẽ còn quay lại, hắn tin chắc rằng con rồng kia biết bí mật. Những ngày sau đó, hắn chưa từng rảnh rỗi, hoặc là đi dạo trong Thương Hải, hoặc là vào trong hỗn độn hóng mát. Mỗi khi hắn đi vào, hỗn độn long lại nhảy nhót vô cùng vui vẻ. Thành ra, chẳng những không hỏi được gì, mà còn bị ăn mấy trận đòn no nê. Phải dụ tên đó ra ngoài. Đêm, Triệu Vân một mình đứng trên đỉnh núi, âm thầm tính toán. Hỗn độn quá quỷ dị, đối mặt không phải là bản thể, càng đánh càng thấy khó chịu. Tướng công, ăn cơm thôi. Từ hướng rừng trúc truyền đến tiếng gọi của Giao Nguyệt. Triệu Vân lúc này mới thu lại ánh mắt, nhảy một cái xuống khỏi đỉnh núi. Vẫn là một bữa tối thịnh soạn, trên bàn đầy những món ngon vật lạ. Khi hắn đến, Giao Nguyệt còn đốt hai cây nến đỏ thắm. Trời tuy đã tối, nhưng ánh nến đỏ lay động, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Có thu hoạch gì không? Giao Nguyệt đưa bát đũa tới. Không có manh mối gì cả, Triệu Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Ở đây cũng tốt. Đây là lời trong lòng của Giao Nguyệt. Lòng dạ phụ nữ, tựa kim đáy biển, nàng dường như đã quen với cuộc sống bình dị như thế này, không có những tranh giành thế gian, không có lừa gạt dối trá, quan trọng nhất là có Triệu Vân ở đây, cho dù ở đến khi trời đất hoang tàn nàng cũng cam lòng. Nghĩ gì vậy? Triệu Vân cầm đũa hô hô tay. Nghĩ muốn sinh cho chàng một đứa con. Giao Nguyệt cười yêu kiều. Một đứa sao đủ? Vậy chàng muốn mấy đứa? Ít nhất cũng phải đủ một bàn hảo hán. Để chàng dẫn cả nhà đi khởi nghĩa sao? Ta hửm. Triệu công tử còn chưa nói hết lời, đã bất giác liếc mắt sang bên, cũng bất giác ngẩng đầu lên. Vừa lọt vào mắt, liền thấy một vệt ánh sáng rực rỡ xẹt qua bầu trời, thêm một màu sắc lộng lẫy cho màn đêm u tối. Thời gian chi lực. Triệu Vân hai mắt khẽ nheo lại, vẻ mặt còn mang theo vài phần kinh ngạc. Tiên phàm liệt ngân này thật thú vị, lại có thời gian chi lực hiện thế. Giao Nguyệt cũng đứng dậy, chỉ về một hướng, là hỗn độn long kia. Không cần nàng nói, Triệu Vân cũng đã thấy. Hỗn độn long không biết đã chạy ra khỏi hỗn độn từ lúc nào, đến nhanh đi cũng nhanh, trước khi đi còn nuốt chửng đạo thời gian chi lực kia, xong lại rụt về hỗn độn. Ra là vậy. Triệu Vân mỉm cười, trong mắt lóe lên tinh quang. Hắn cứ tưởng hỗn độn long không có ham muốn gì, giờ nhìn lại, xem ra nó đặc biệt yêu thích thời gian chi lực. Đây là một tin tốt, có vật yêu thích thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Lại tới nữa rồi. Giao Nguyệt lại chỉ về một hướng khác. Bên đó, lại có một đạo thời gian chi lực xẹt qua bầu trời. Cũng trong cùng một khoảnh khắc, hỗn độn long như một tia sáng lao vút qua. Đạo thời gian chi lực thứ hai cũng bị tên đó nuốt vào trong cơ thể. Làm việc thôi. Triệu Vân lôi ra ác thần chiến mâu, lặng lẽ lẻn đến gần. Giao Nguyệt phu sướng phụ tùy, trong tay cũng cầm vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Có lẽ do hai người ẩn nấp quá kín đáo, hỗn độn long hoàn toàn không hề hay biết. Cũng tại thời gian chi lực quá thơm ngon, lại có thêm mấy đạo nữa rơi xuống, khiến nó vô cùng phấn khích. Tiền bối, thật trùng hợp. Triệu công tử đã đến, cười vô cùng rạng rỡ. Ngươi là quỷ sao? Thấy vậy, long khu của hỗn độn long run lên, quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy đã đâm phải Giao Nguyệt đang chặn ở đó, một kiếm của nàng vạch ra một dải ngân hà. Hỗn độn long vẫn có cái đầu cứng như vậy, không kịp phanh lại, lại đâm thẳng vào. Một vệt máu trong hỗn độn bất ngờ hiện ra. Là hỗn độn long đổ máu, suýt chút nữa đã bị chém làm đôi. Nhấn chìm ngươi. Chưa đợi hỗn độn long đứng vững, Triệu công tử đã xông tới. Vẫn là hồng mông tiên hải, cuồn cuộn ập đến che trời lấp đất. Nhanh, nhanh, đè nó lại. Chạy. Ngươi còn chạy nữa à? Thương hải u ám, tràn ngập tiếng la hét ầm ĩ. Triệu Vân và Giao Nguyệt vợ chồng đồng lòng, hợp sức đánh hội đồng. Lúc này, hai người đang ôm lấy đuôi của hỗn độn long, ra sức kéo ngược ra ngoài. Hỗn độn long rơi vào thế vô cùng khó xử, nửa thân trước đã vào trong hỗn độn, nhưng nửa thân sau vẫn còn ở Thương Hải, muốn vào mà không thể vào được. Không những thế, nó còn có nguy cơ bị kéo hẳn ra ngoài. Đừng ép lão phu nổi điên. Thật sự cho rằng ngô sợ bọn ngươi sao? Hỗn độn long gầm lên giận dữ, tiếng gầm bá khí ngút trời. Nhưng Triệu Vân và Giao Nguyệt chẳng thèm nghe nó làm nhảm. khó khăn lắm mới bắt được, không thể để tên này quay về được nữa. Ra đây cho ta. Trong một khoảnh khắc, Triệu Vân khí huyết cuộn trào, toàn thân kim quang rực rỡ. Hắn dồn sức hông và chân làm một, cứ thế kéo hỗn độn long ra ngoài. Giao Nguyệt một tay bấm ấn quyết, tế ra bản mệnh tử nguyệt. Hỗn độn long vừa mới đứng vững đã bị phong ấn vào trong mặt trăng. Thế nhưng, tên này thần thông không tầm thường, ngay lập tức đã phá vỡ cấm cố. Còn có ta. Triệu Vân sách thương lao tới, một côn bổ xuống từ trên trời bá khí vô song, đạp cho hư không sụp đổ. Hay cho hỗn độn long. Chân trước vừa nhảy ra, chân sau đã bị một côn đánh rớt khỏi hư không. Rơi xuống cùng với nó còn có hồng mông chi hải, lần thứ hai nhấn chìm nó vào trong. Hỗn độn long gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, long khu to lớn bay vút lên. Triệu Vân đã sớm đoán được, một chiếc táng thế thần quan đã đập nó bay ngược trở về. Cú này đánh cho hỗn độn long toàn thân đau nhức, long khu còn nổ mất một nửa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân và Giao Nguyệt liên thủ thi pháp. Đó là pháp tắc đầy trời, hóa thành từng sợi xích hư ảo. Dù hỗn độn long pháp lực ngập trời cũng không chống đỡ nổi sự vây công của hai người, bị khóa lại ngay tại chỗ. Vậy mà Triệu công tử vẫn không yên tâm, tung ra mấy vạn đạo phong ấn, triệt để chấn áp. Đến lúc này, Thương Hải hỗn loạn mới trở lại yên tĩnh. Hỗn độn long đã bị chấn áp, bị pháp tắc trói chặt. Nó kịch liệt giãy giụa cũng vô ích, không thể nào phá vỡ được cấm cố. Có giỏi thì giết Ngô đi. Con rồng hung bạo này cũng là một kẻ cứng rắn, dù bị chấn áp vẫn gầm lên kinh thiên động địa, đặc biệt là đôi mắt to lớn kia, tỏa ra hỗn độn quang mang khiến cả Giao Nguyệt nhìn thấy cũng thấy tim đập mạnh. Triệu Vân cũng rất thực tế, không nói nửa lời thừa, một côn đập xuống. Hỗn độn long hự lên một tiếng, nửa long khu còn lại cũng bị đánh nát. Lúc này, thân thể to lớn như núi của nó chỉ còn lại một cái đầu rồng. Nhìn từ dưới lên, người không biết còn tưởng là một viên thiên thạch. Nói chuyện chút không? Triệu Vân cười tủm tỉm. Nói với em gái người ấy. Hỗn độn long mở miệng chửi rùa. Triệu công tử không hề nương tay, phụt phụt chọc mấy lỗ máu trên đầu nó. Hỗn độn long đau đến mức gào lên oai oái, cái đầu lớn duy nhất còn lại cũng sắp bị chọc nổ tung. Ngươi, từ đâu tới? Thấy tên này đã ngoan ngoãn hơn, Triệu công tử mới lên tiếng hỏi. Sinh ra và lớn lên ở đây. Đầu óc hỗn độn long quay cuồng, hoặc có lẽ là đã sợ đến mức không còn chút khí phách nào. Quả nhiên là vậy. Triệu Vân lại xoa cằm. Làm sao để ra ngoài? Giao Nguyệt cũng đi thẳng vào vấn đề. Ta làm sao biết được? Hỗn độn long trở nên ủ rũ. Không thành thật như vậy, ép ta phải dùng biện pháp mạnh. Triệu Vân nhàn nhạt nói, một tay đặt lên đầu rồng, thi triển sư hồn chi pháp. Vẫn là thần thông này bá đạo, mạnh như nội tình của hỗn độn long cũng phải gầm lên không ngớt. Một lúc lâu sau, cái đầu của nó trở nên méo mó, có dấu hiệu sắp nổ tung. Không biết đến lúc nào, mới thấy Triệu Vân thu tay, vẻ mặt còn có chút khó xử. Sư hồn chi pháp dường như không có tác dụng với con rồng này, những gì thấy được đều là một mảnh mông lung, có lẽ nó thật sự không biết. Thấy hỗn độn long nửa sống nửa chết, Giao Nguyệt ho khan nói. Uổng công vô ích rồi. Triệu Vân nói rồi ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Ở một nơi hư vô, lại có ánh dáng lướt qua bầu trời, vẫn là thời gian chi lực, hơn nữa còn là hai đạo, cổ xưa mà mộng ảo. Triệu Vân và Giao Nguyệt đồng loạt ra tay, hai người mỗi người bắt lấy một luồng thời gian. Thời gian chi lực rất kỳ diệu, lượn lờ giữa lòng bàn tay, tựa như một sợi tóc. Hai người nghiên cứu một hồi rồi lại nhìn lên trời, thời gian chi lực từ đâu tới. Nhìn suốt nửa đêm cũng không tìm ra nguyên do, thời gian chi lực dường như xuất hiện từ hư không. Tỉnh lại, không tìm ra câu trả lời, Triệu công tử lại nhìn chằm chằm hỗn độn long. Sau một giấc ngủ, con rồng này đã an phận hơn, ngoan ngoãn lạ thường. Nó, đến từ đâu? Triệu Vân giơ thời gian chi lực trong tay lên. Cứ mỗi 10 năm, nó sẽ đến một lần. Hỗn độn long mơ màng nói. Triệu Vân không hỏi thêm, trong mắt lóe lên tinh quang, bởi vì thời gian chi lực lại tới, hơn nữa còn chút xuống như mưa ánh sáng, khiến cho trời đất u ám như có vô số sao băng rơi xuống. Mỗi một luồng đều nhuốm màu sắc kỳ dị, chiếu rọi Thương Hải sáng như ban ngày. Thu! Triệu Vân một bước lên trời, ngồi xếp bằng trên không trung. Giao Nguyệt cũng không chậm, vận chuyển tâm pháp, hấp thụ thời gian chi lực. Cả hai cùng tắm trong mưa ánh sáng, vừa hấp thụ, vừa tĩnh tâm tham ngộ. Ngộ tính của họ không thấp, chẳng bao lâu đã thấy dị tượng diễn hóa. Đặc biệt là Triệu Vân, xung quanh thân thể nở rộ ánh sáng của thời gian, lơ lửng giữa hư không tựa như một vầng thái dương rực rỡ. Rào! Có lẽ ánh sáng của hắn quá mạnh, khiến cho Thương Hải trở nên sao động. Lúc này, không ít tà vật đã ló đầu ra, ngẩng lên trời quan sát. Trong số đó, có con tà vật lang. Khác với những tà vật khác, ánh mắt nó nhìn thời gian ẩn chứa một tia mờ mịt, luôn cảm thấy cảnh tượng này dường như đã thấy ở đâu đó. Nhưng ý thức của nó quá hỗn loạn, nghĩ thế nào cũng không nhớ ra. Mẹ kiếp nhà nó. Hỗn độn long vẫn còn đó, thấy ánh sáng chút xuống thì không khỏi chửi thầm một tiếng. Đêm nay, nó không nên ra ngoài, đáng lẽ nên ngoan ngoãn ở trong hỗn độn cũng sẽ không đến nỗi bị trấn áp. Bị trấn áp thì thôi đi, hai người kia đang ở đó ăn đại tiệc, còn nó chỉ có thể đứng nhìn. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy uất ức như vậy. Nếu là ngày trước, đây là bữa tiệc thịnh soạn của một mình nó. Mưa thời gian kéo dài suốt 3 ngày. Tà vật nhìn 3 ngày, hỗn độn long cũng làm khán giả 3 ngày. Trong 3 ngày, Giao Nguyệt có được nhiều lĩnh ngộ, nhìn bản mệnh tử nguyệt của nàng đã nhuốm màu sắc của thời gian. Tất cả đều nhờ vào thời gian chi lực, không chỉ là sức mạnh đơn thuần, trong đó có vài luồng còn mang theo chút ý cảnh. Chính những ý cảnh này đã giúp nàng nhìn thấy được một góc của tảng băng chìm. Đến nàng còn như vậy, huống hồ là Triệu công tử. Ngộ tính cấp nghịch thiên, không chỉ giúp hắn đốn ngộ mà còn lĩnh hội được rất nhiều chân lý. Đến lúc này, thể phách của hắn đã trở nên có chút quỷ dị, ẩn hiện trong dị tượng thời gian, lúc tỏ lúc mờ. Đạo âm cổ xưa sinh ra thiên khúc ảo diệu, nghe mà tà vật ngẩn ngơ, cũng nghe mà hỗn độn long tâm thần phiêu đãng. Kia là gì? Tà vật lang, cũng là một khán giả, rụi rụi mắt, hỗn độn long cũng nhìn thấy, dường như thấy được một dòng sông dài, chảy trong hư vô. Nó quá cổ xưa, chứa đầy ý vị của tăng thương, nó cũng quá xa xôi, khao khát mà không thể chạm tới. Mà Triệu Vân lại đang ngồi giữa dòng sông dài đó, bị thời gian che phủ mông lung. Nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc, bởi vì đó là Tuế Nguyệt Trường Hà. Tâm Nhi, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Triệu Vân đang nhắm mắt bỗng gọi một tiếng, hắn đã nhìn thấy Liễu Như Tâm. Khoảng cách một giây kia đã không còn xa xôi như vậy nữa, hắn dường như có thể chạm tới rồi. Vết nứt tiên phàm, quang quái lục ly, âm thanh đại đạo ảo diệu vang vọng khắp đất trời. Tiên vũ vẫn đang trút xuống, phủ lên mặt biển u ám một tầng ý cảnh mộng ảo. Nói chói mắt nhất vẫn là Triệu Vân và Giao Nguyệt, như một vầng thái dương và một vầng trăng sáng, treo ở hai phương đông tây, ánh nắng và ánh trăng đan xen, vẽ nên từng khung cảnh tuyệt mỹ. Bầy tà vật đông như thủy triều đều đang ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt tràn ngập vẻ mờ mịt. Bọn chúng vốn tàn bạo, nhưng lúc này đều đã mất đi lệ khí vốn có. Còn có hỗn độn long, đôi mắt to lớn cũng đã thu lại ánh sáng khát máu. Sao lại ra cái nông nỗi này rồi? Tà vật lang chạy tới, nhìn hỗn độn long từ trên xuống dưới. Quả không hổ là một tà vật có linh trí, trong lời nói còn mang theo vẻ đắc ý. Điều này cũng có thể hiểu được, trong ký ức của nó bị hỗn độn long bắt nạt không ít lần. Giờ đây, thấy hắn bị đánh cho chỉ còn lại mỗi cái đầu rồng, sao lại không thể hả hê một phen chứ? Phá vỡ phong ấn của ta thưởng cho ngươi một món bảo bối. Hỗn độn long trầm giọng nói, ngươi cũng quá coi trọng ta rồi. Tà vật lang ho khan, trước khi đến nó đã nghiên cứu qua, pháp tắc đang khóa hỗn độn long cực kỳ tà môn, với nội tình của nó lúc này, căn bản không phá được. Không thử sao biết, ngươi thật sự xem ta là kẻ ngốc à? Tà vật lang bĩu môi, nhìn lướt qua quanh thân hỗn độn long, có kim quang lóe lên. Đó là từng luồng kiếm khí, là cấm chế do Triệu Vân để lại, cực kỳ bá đạo. Nếu nó dám tiến lên, chắc chắn sẽ bị một kiếm bổ sống, chiến lực của tên kia nó biết rõ. Ngươi vẫn nên tự cầu nhiều phúc đi, nghĩ vậy, tà vật lang quay người chuồn mất. Đêm nay trăng đẹp, rất thích hợp để ngắm cảnh. Hỗn độn long thì không có nhã hứng này rồi, cái đầu rồng còn sót lại dãy ruộng kịch liệt. Mặc cho hắn dùng sức thế nào, cũng không thoát khỏi sự trói buộc của pháp tắc, cứ bị khóa chặt ở đó. Tuế Nguyệt Trường Hà. Tiếng thì thầm này phát ra từ Triệu Vân đang nhắm mắt ngộ đạo. Hắn đã nhìn thấy dòng sông đó, cũng nhìn thấy Liễu Như Tâm. Bên ngoài một giây, hắn đã có thể chạm tới, nhưng lại không thể vượt qua. Nói cho cùng, vẫn là do sự tham ngộ của hắn đối với thời gian chi đạo chưa đủ. Đợi ta. Triệu Vân thầm nói trong lòng, cố gắng đè nén dòng suy nghĩ kích động. Hắn chìm đắm trong tâm cảnh, tắm mình trong tiên vũ, tĩnh tâm tham ngộ thời gian. Con đường của hắn đã đi đúng, bởi vì mỗi một phần cảm ngộ, khoảng cách tới Liễu Như Tâm lại gần thêm một phần. Thế nhưng, nghĩ đến bên ngoài một giây kia, hắn vẫn phải niết bàn một lần nữa trong lĩnh vực này mới được. Ở một phía khác, Giao Nguyệt đã từ từ mở mắt. Nàng đã tu luyện tới bình cảnh, khó mà có thêm đốn ngộ. Tuy vẫn còn thiếu một chút, nhưng không thể nói đây không phải là một đại cơ duyên. Nàng không làm phiền Triệu Vân, cứ thế bảo vệ ở mảnh trời đất đó. Nói về ngộ tính, vẫn phải là tướng công nhà nàng, nhất định đang tranh đoạt một hồi đại tạo hóa. Cho nên, trận tiên vũ này đến thật sự rất đúng lúc, việc tham ngộ thời gian được trời ưu ái. Triệu Vân ngồi như vậy suốt 3 năm ngày, trong thời gian đó, không thấy hắn động đậy nửa phần. Hắn không động, không có nghĩa là không có động tĩnh lớn, nhìn vào hư vô, lại là dị tượng đầy trời. Đúng là một tên tiểu tử thối. Hỗn độn long thì thầm, ánh mắt đã trở nên sâu kín hơn nhiều. Từ khi khai mở linh trí, nó không biết đã nuốt bao nhiêu thời gian chi lực. đến giờ, vẫn chưa thể bước trên con đường đó, vẫn còn mơ mơ màng màng. Vị này thì hay rồi, vừa mới đến đã có đốn ngộ, nhìn những dị tượng cổ xưa kia, mỗi một bức đều ảo diệu vô cùng, nó tự nhận không thể đạt tới cảnh giới đó, thời gian chi lực đúng là phí công ăn rồi. Ngày thứ sáu, mới thấy Triệu Vân mở mắt, Giao Nguyệt lập tức tiến lên. Nhưng tiểu tướng công nhà nàng dường như không có ý thức, hai mắt có vẻ trống rỗng. Nàng vẫn không dám làm phiền, giống như một vệ sĩ, canh giữ hai bên Triệu Vân. Mỹ nữ, Tả Vật Lang đêm nay có lẽ rất rảnh rỗi, rón rén bò tới. Chẳng qua là muốn làm quen, đợi Triệu Vân tỉnh lại thì làm tiểu đệ cho hắn. Hay, không đợi Giao Nguyệt trả lời, đã thấy Long Uyên lao ra, tiếng hét vang dội. Tiên Lôi và Hỗn Thiên Hỏa cũng nhảy ra, còn dẫn theo cả sát khí của chủ nhân. Thôi được, Tà Vật Lang sợ đến đái ra quần, quay đầu chuồn thẳng, chỉ sợ Triệu Vân đột nhiên tỉnh lại. Đến nó còn như vậy, huống chi là các tà vật khác, một đám đông nghịt, không ai dám lại gần. Ngày thứ bảy, Triệu Vân lặng lẽ đứng dậy, sau đó cất bước. Hắn dường như đang mộng du, bước đi trên biển không mục đích. Dị tượng do thời gian tạo ra, luôn đi theo quanh người hắn. Giao Nguyệt không nói lời nào, lặng lẽ đi theo phía sau, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên Thương Miểu. Mảnh trời đất này, vì Triệu Vân mà trở nên rất bất phàm, rõ ràng đã không còn tiên vũ ngập trời, nhưng lúc này, lại có một vùng ánh sáng, mang màu sắc của thời gian, như mưa rào chút xuống. Ngày thứ 8, Triệu Vân đổi hướng, đạp lên mây, từng bước bay thẳng lên cao. Phong thái của hắn vô cùng chói mắt, tựa như một vầng thái dương, tỏa ra vạn đạo quang mang. Ngày hôm đó, hắn lại nhắm mắt, như một du khách nhàn tản, đi đi lại lại. Đạo âm của thời gian từ trong cơ thể hắn truyền ra, đi một lúc liền vang vọng khắp đất trời. Phùm. Ngày thứ 9, hắn cắm đầu lao vào trong biển cả, tạo ra một vùng sóng lớn vạn trượng. Thấy vậy, Giao Nguyệt ho khan một tiếng, Long Uyên cũng khá là xấu hổ, phong thái của lão đại vỡ nát cả rồi. U u. Vì Triệu Vân vào biển cả, tiếng gào thét của tà vật vang thành một mảnh, nhưng không ai dám chọc vào hắn lúc này, bất kể đi đến đâu cũng có kẻ nhường đường. Đợi đến khi Triệu Vân đi ra lần nữa, Long Uyên và bọn chúng đều kinh ngạc. Cũng không trách bọn chúng như vậy, nguyên do là chủ nhân nhà chúng đã thay đổi hình thái. Vừa rồi còn bình thường, lúc ra ngoài lại biến thành một đứa bé 2-3 tuổi. Đúng vậy, là một đứa bé, mũm mĩm đáng yêu, 360 độ không góc chết. Cái này, ánh mắt Giao Nguyệt có chút u sầu, phản lão hoàn đồng rồi sao? Nàng còn đang muốn đợi Triệu Vân tỉnh lại để bàn chuyện sinh con đẻ cái nữa chứ. Thành ra thế này, kích cỡ rõ ràng là không hợp, cho bú thì còn được. Khi mọi người nhìn sang, Triệu công tử đã bước những bước chân nhỏ kiêu ngạo. Là do thể phách của hắn quá nặng, người không cao, nhưng lại đạp cho thương thiên rung chuyển. Một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra sau đó, đi chưa được trăm nghìn trượng, Triệu Vân lại thay đổi. Giữa bước đi, hắn từ một đứa trẻ biến thành một thiếu niên, sau đó lại trút bỏ vẻ non nớt, trở thành một thanh niên. Đi một lúc, trên vai đã nhuốm bụi trần, lại thành một người trung niên. Con đường của hắn dường như rất dài, đạp trên ánh sáng thời gian, dần dần đi về phía tuổi già. Tiếp theo, chắc là nhập thổ vi an rồi. Tiên Lôi thong thả nói. Từ trẻ con đến người già, đúng là thứ tự này. Long Uyên cũng chắc chắn, không chỉ hai đứa nó, ngay cả Giao Nguyệt cũng nghĩ như vậy, theo thứ tự, thì phải là diễn biến này. Tiếc là, bọn họ đều đoán sai. Triệu Vân không những không nhập thổ vi an, mà còn từ tuổi già đi ngược về tuổi trung niên, sau đó là thanh niên, thiếu niên, ấu niên. Giống như đang biến hóa ảo thuật, đi qua đi lại hết lần này đến lần khác. Hình thái cũng biến đổi hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại. Là thời gian chi đạo sao? Giao Nguyệt thì thầm, đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng. Triệu Vân đang ngộ thời gian, đã phá được chân đế. Cảnh tượng bây giờ, hẳn là đang phản chiếu tâm cảnh, đại triệt đại ngộ. Hắn đã đi hết một đời người, đó là sự biến thiên của năm tháng trong đạo. Lúc này nhìn lại, dưới chân hắn dường như có thêm một dòng sông, nhuốm màu quang huy của năm tháng. Triệu Vân bước đi trên sông, đã dần dần đi xa. Trở nên như một giấc mộng, có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm tới. Đợi đến khi hắn khôi phục lại hình thái bình thường, liền lặng lẽ chìm vào trong năm tháng, biến mất không thấy tăm hơi. Khi Triệu Vân hiện thân lần nữa, hắn đã ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Nói cho chính xác hơn, là ở bên ngoài một giây của chính hắn. Khoảng cách thời gian trong khoảnh khắc này chính là vĩnh hằng. Hắn không tham ngộ quá nhiều, chỉ xuôi theo Tuế Nguyệt Trường Hà mà tìm đến nơi có cánh hoa bay đầy trời. Ở đó, có một đóa thanh liên đang nở rộ, chính là tam xích thanh liên trong truyền thuyết. Mà Liễu Như Tâm đang ở trong đó, tắm mình trong thời gian chi quang, ngủ một giấc thật tĩnh lặng và bình yên. Tâm Nhi, tiếng gọi của Triệu Vân khàn đục, nghẹn ngào. Tuế Nguyệt Trường Hà dường như có linh tính, từng luồng ánh sáng huy hoàng trôi lững lờ. Liễu Như Tâm đã tỉnh, trong cơn ngủ say chậm rãi mở mắt. Nàng có lẽ đã ngủ quá lâu, tỉnh lại rồi mà hồi lâu vẫn chưa cử động. Đôi mắt nàng còn đôi chút mờ mịt, chỉ có thời gian chi quang vương vấn xung quanh. Đến khi ánh mắt trong trẻo trở lại, thời gian chi quang điều hóa thành hơi nước mờ mịt. Vân ca ca, là ta đây. Triệu Vân không thể kìm nén được nữa, hai hàng lệ nóng tuôn trào khỏi khóe mắt. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên thê tử của hắn gọi tên hắn trong lúc tỉnh táo. Liễu Như Tâm cũng bật khóc, nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.